Chương 37, hình ảnh kia quá đẹp. Ngộ Không muội tử quay đầu, coi như không có nghe thấy, nhưng mà Ngao Ngọc trong ánh mắt giống như là biết phóng điện đồng dạng, cơ hồ đem Tạ Vân Phi cho điện khét. Sư phụ, ngươi nói đoạn văn này thời điểm, thực sự quá đẹp, ta đều say mê. Ngao Ngọc loại này trẻ tuổi nữ hài tử, chính là đơn thuần, bất quá đơn thuần mang ý nghĩa dễ bị lừa. Ai, sư phụ thật không muốn làm loạn. Tạ Vân Phi thương hại nhìn Ngao Ngọc một chút. A Ngọc à, sư phụ chính mình đều cảm động, ngươi tự nhiên cũng sẽ cảm động. Đêm mai có rảnh chúng ta hảo hảo thảo luận thi từ sự phát triển của tương lai vấn đề được chứ. Quan Âm Thiền Viện gặp đại hỏa một trận, mà lại tổn hại Lao Viện Chủ. Về phần Cà Sa, mới tiếp nhận Viện Chủ, nào dám nghĩ Tạ Vân Phi yêu cầu dùng Ngao Ngọc lời nói nói, nếu không phải nhà ta sư phụ, các ngươi đều phải chết ở trong tay Hắc Hùng Tinh, còn muốn lấy những cái kia Cà Sa, không sợ Lục Hùng Tinh tìm các ngươi gây phiên phức sao? Ngay sau đó một đám các hòa thượng, nơi nào sẽ sợ cái này rủi ro, đến lúc đó chọc giận đường triều cao tăng, lại đem Hắc Hùng Tinh phong xuất, vậy liền thật không xong. Dù sao, tối hôm qua lão viện Chu bị một gọt hai nửa hình ảnh, đẹp để bọn hắn không dám nhìn thẳng, cho nên, càng sẽ không tìm Tạ Vân Phi yêu cầu Cà Sa. Tạ Vân Phi sư đồ là ba người rời đi Quan Âm Thiền Viện, Tạ Vân Phi đi ở chính giữa, nghĩ đến hệ thống nói lời, đây là địa ngục cấp khó khăn thế giới, những ngày tiếp theo, chắc hẳn chưa từng có đi tốt đẹp như vậy. Thu lấy một cái lâu la cấp bậc Hắc Hùng Tinh, cơ hồ sử xuất tất cả khí lực, nếu là gặp được chân chính cấp độ bột yêu quái, đây chẳng phải là chạy trối chết trình độ. Tạ Vân Phi trong lúc nhất thời không dám nghĩ, không được, sẽ bị đánh chết, sau đó bị ăn sạch. Tương lai nhân sinh hoàn toàn đú ám A, vốn chỉ muốn 9981 nạ, lần này có thể có việc vui chơi nữa. Hiện tại thế nào việc vui lớn A, cái này mẹ nó nếu là một đợt tiết tấu không mang tốt, cả nhà bị tiêu diệt bị đoàn diệt khả năng QNZ có A. Tại Quan Âm Thiền Viện làm trễ lại một ngày, Tạ Vân Phi ngay hôm đó liền lên đường, còn thừa lại 15 ngày nhiệm vụ thời gian, Tạ Vân Phi nhất định phải tăng tốc tiến độ đi đường. Nói đến, còn lại hai cái đồ đệ, một cái là Chư Bát Giới, một cái là Sa Hòa Thượng A, con khỉ là cái mẹ, Tạ Vân Phi biểu thị còn có thể tiếp nhận. Bất quá tưởng tượng muốn Chư Bát Giới cái thằng kia, Tạ Vân Phi không tự chủ được đánh run một cái, hình ảnh quá đẹp, hình ảnh kia quá đẹp A. Dọc đường, Tạ Vân Phi mặc cặp kia hệ thống ban thưởng phong cách dày, không thể không biết mỏi mệt. Ngược lại là nhìn xem Ngộ Không cùng Ngao Ngọc lười biếng bộ dáng, đều khiến hắn có một loại đi lên quất các nàng xúc động. Ai? Một cái danh xưng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ yêu đế đại nhân, lại là hàng thông thường dựa theo địa ngục cấp thuyết pháp, La Ho Tư phía sau yêu tinh bọn tỉ muội, từng cái đều là nữ đế đại nhân a. Nếu là như vậy, cưa gái độ khó rất tốt, đẹp không tốt cũng bởi như thế một nguyên nhân, để Tạ Vân Phi đối với Ngộ Không cái này khỉ cái võ lực giá trị có đổi mới. Ân, cảm thấy rất không có cảm giác an toàn a. Đương nhiên, chân chính để Tạ Vân Phi tâm tình không tốt một chút, con ở ta y ớ hắn bận trước bận sau. Kết quả 10,000 điểm cống hiến điểm nói không có liền không có. Tạ Vân Phi tâm tình không tốt thời điểm liền sẽ lên cơn liền sẽ đem hỏng cảm xúc phát tiết ra ngoài. Nàng một tay lấy sau lưng mơ hồ trạng thái Ngao Ngọc kéo tới, nói ra, A Ngọc à, ta nhớ được chúng ta lần trước tại Tử Cấm Chi Đỉnh, đó là trên Đại Hùng Bảo Điện, ngươi nói nếu vi sư không có treo mà nói, ngươi coi như tọa kỵ của ta. Hôm nay vi sư chân đều đi chùa. Làm sao không gặp ngươi thực hiện lời hứa a, cái này sư phụ, ta chỉ đùa một chút thôi. Chẳng lẽ ngươi coi thật rồi, ngươi cũng quá dễ lừa gạt đi. Long nữ giả điếc bán ngốc bản sự không sai, xem chừng tiếp tục phát triển tiếp, có thể thành tiểu đổi trắng thay đen, cuối cùng thành tiểu đấu phá thương khung. Nếu như còn muốn nổ nói, thôn phệ tinh không thế nào a Ngọc a, ngươi cái chuyện cười này một chút không buồn cười, ta thế nhưng là nghiêm túc. Tạ Vân Phi nheo lại con mắt, tựa như là một đầu vận sức chờ phát động gián độc, nhìn chằm chằm Ngao Ngọc một trận run rẩy. Ngao Ngọc không tránh né được, đầu tiên là ngây ngốc một chút, ngược lại bừng tỉnh đại ngộ nói ra, sư phụ, binh pháp có nói, binh bất thiếm trá, ngươi nếu là tin ta, đó chính là ngươi nhược trí. Nha à, còn học được đấu võ mồm, bị cắn ngược lại một cái đúng không đi, hôm nay vi sư còn cùng ngươi dính lên. Tạ Vân Phi một bên nói, một bên từ miệng trong túi đem bình nhỏ kia chất lỏng đem ra, tại Ngao Ngọc trước mắt lung lay một vòng, cố ý the thé giọng nói ra, a nha, binh bất thiếm trá a, ngươi nhìn đây là cái gì cũng không biết có phải hay không cái nào con bé chảy nước mắt. Ta sai rồi, sư phụ. Gặp Tạ Vân Phi xuất ra loại đại sát khí này đến, Ngao Ngọc đưa tay liền muốn đi bắt. Bất quá Tạ Vân Phi làm sao để nàng cướp được, chỉ gặp Tạ Vân Phi nhanh chóng bình sứ thu nhập trong túi áo, hừ hừ hai tiếng liền không còn để ý không hỏi Ngao Ngọc. Ân, QNZ không có tiếp tục dây dưa Ngao Ngọc đến cùng có làm hay không tọa kỵ vấn đề. Chỉ cần để nha đầu chết tiệt này trong lòng khó chịu, Tạ Vân Phi trong lòng liền sẽ sảng khoái rất nhiều. Tìm một cái đáng thương hài tử phát tiết một chút tâm tình tiêu cực, quả nhiên sẽ để cho chính mình tâm tình tốt rất nhiều, chỉ là nhìn Ngao Ngọc sầu mi khổ kiểm bộ dáng, sợ là hai ngày đều khôi phục không được nữa. Không có việc gì, hùng hài tử hại ta tổn thất 10,000 điểm cống hiến giá trị, liền xem như bán, QNZ không trả nổi A về sau đành phải mượn vay nặng lãi, lãi mẹ để lãi con loại kia, Ngao Ngọc, không ai có thể cứu được ngươi. Nộ không có phản ứng một mặt đáng thương hề hề cầu cứu ánh mắt Ngao Ngọc, mà là lặng lẽ chuyển đến Tạ Vân Phi bên cạnh, hỏi, con lư ai cho cờ, có cái sự tình, ta muốn hỏi hỏi ngươi. Nói đi, như thế hàm xúc làm cái gì hoàn toàn không phù hợp ngươi phong cách ra. Tạ Vân Phi một mặt kinh ngạc hỏi. Thật sao Nộ không có chút đắn đo khó định, bốn phía dò xét chính mình, giống như QNZ ý thức được cái gì. Tạ Vân Phi khẳng định gật đầu nói, ta nhớ được ngươi sẽ không theo người khác dùng như vậy huyền chuyển ngữ khí nói chuyện. Ngộ không quay đầu, lầm bầm lầu bầu nói ra, thật lạ như vậy phải không, ta làm sao không nhớ gì cả. Tốt tốt, ta đoán chừng ngươi được tính cách phân liệt, nói đi, tìm ta có chuyện gì không nên quấy rầy vi sư huyễn tưởng. Tạ Vân Phi không nhịn được nói, bởi vì hắn phát hiện thông qua huyễn tưởng, cũng chính là Tây Du đại thế giới minh tưởng, có thể tụ lại linh khí, rèn luyện thể phách. Đây cũng là Tạ Vân Phi không dựa vào hệ thống, bản thân tăng lên một loại phương thức. Đầu khỉ hiện tại hoàn toàn chính xác hàm xúc, không phải nàng nghĩ, mà là mấy lần này cờ, đầu khỉ luôn có một loại cảm giác bị thất bại, cái này khiến nàng đều có chút không tự tin đi lên. Con lư ai cho cờ, ngươi cục gạch này vì sao ngưu như vậy chuẩn yêu đế hắc hùng tinh, đều một cục gạch quật ngã. Thật sự là quá lợi hại. Nộ không lòng ngưỡng ấy. Thực ở trong tay Tạ Vân Phi cục gạch quá mức thần kỳ, chỉ cần đánh trúng, tính đến trước mắt, 100% xác suất thành công. A về sau chỉ cần có cái đồ chơi này, trước hết nện choáng đối phương, cái kia ta lão tôn rất nhiều làm việc liền mất đi.